Thánh Vương, chương 524, Luyện Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 524, Luyện Hóa. Hóa ra tất cả đều là kế dụ của Dương Kỳ. Lúc nãy hắn lớn tiếng nói mọi người cẩn thận không để cho người khác quấy rầy chính là kế vạn kiếp bất phục, thực chất chính là muốn dụ cao thủ tới, dùng kế thay mận đổi đào, luyện hóa nguyên thần cao thủ đó. Hiện giờ cực ác lão tiên trúng kế, thân hình lại là tiên thể, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn của hắn. Chư thần ấn ký xuất hiện, sức chiến đấu đủ giết chết tất cả, phá tan tiên giới. Hắn bắt vạn ác xoa thu lấy cái đại ma khí kia, khi thần tượng chấn ngục kình xuất hiện, ma khí lập tức bị hàng phục trở thành một kiện bảo bối truyền thừa. Tới lúc này, vạn ác xoa chính là bảo bối cường đại nhất mà hắn có được, thậm chí ngay cả 72 cái hoàng cổ xà phù cũng không so được với nó, đương nhiên nếu như hoàng cổ xà phù tập trung được nhiều hơn thì uy lực sẽ mạnh hơn. Nếu mà thu được thần khí đại thiên kính này thì uy lực còn mạnh hơn vạn ác xoa. A, cực ác lão tiên ra sức phản kháng, muốn lao ra khỏi thế giới của đại thiên kính, hắn mất đi vạn ác xoa, hung uy cực kỳ suy yếu, đương nhiên không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Hắn luân phiên thi triển tất cả tiên thuật khí công, chính tà kiêm tu thế nhưng không thể đột phá thánh quang áp chế của Dương Kỳ. Vạn ma phá quân, tung một quyền, lập tức vạn ma rít gào, vô số ma đầu biến thành thiên quân lão vạn mã tiến hành công kích Dương Kỳ, chỉ trong một chớp mắt hắn đã tạo thành một lỗ thủng trên thánh quang. Đáng tiếc là, Dương Kỳ cũng bấm tay bắn ra, vạn ma kia giống như tuyết gặp ngày hè, vô thanh vô tức bị hòa tan. Dương Kỳ hai tay đánh ra, như búa lớn mở núi, hung hăng nện xuống. Vạn ác chi quốc, một quốc gia đen ngòm với vô số tia chớp, mưa lốc xuất hiện quanh mình lão, sau đó lao tới công kích Dương Kỳ. Đây chính là quốc gia dùng tu vi cả đời của hắn đờ cô đọng. Đồ tốt, quốc gia này có cả chính tà, do đại tiên thuật và khí công ác ma biến thành, có được sẽ phát huy được lực lượng của ta một cách mạnh mẽ. Dương Kỳ thét lớn, thiên ca vĩnh hằng vang lên, vô số tiên thuật chiếu lên người hắn, uy lực đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ còn lợi hại hơn ở bên ngoài, bởi vì hắn lĩnh ngộ đạt tới thiên vị tầng 5, cảnh giới bá thiên vị. Chỉ tiếc là ở trong vạn giới vương đồ không thể tăng cường tu vi cảm ứng thiên địa mà thôi, điều này đồng nghĩa với việc không cách nào nâng cao cảnh giới. Gia thần tịnh thổ, thượng đế chi thủ, thiên ca vĩnh hằng và đủ các loại khí công được tôi luyện trở nên cường đại hơn. Thiên ca vĩnh hằng vừa được thi triển, năm ngón tay bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm chụp xuống. Răng rác, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ vạn ác chi quốc bị bóp nát như một quả trứng gà, vỡ tan thành mây khói. Thánh Vương Dương Kỳ như cá trong nước tóm lấy thân hình cực ác lão tiên, vô số luồng thần ma phong ấn được thi triển, trong một chớp mắt đã phong ấn cực ác lão tiên thành một cái bánh thịt. Đây là phong ấn gì mà cường đại như vậy? Cực ác lão tiên run rẩy nói. Ta không tin tiên thể của ta lại bị một tên tiểu tử cảnh giới thiên vị phong ấn, ta chính là lão tiên, là nhân vật oai phong một cõi trên tiên giới. Với cảnh giới của ngươi mà muốn tung hoành tiên giới, Dương Kỳ lắc đầu, nói, nhưng mà dù sao ngươi cũng đã cô đọng thành tiên thể, vậy thì làm khí linh của đại thiên kính đi. Địa ngục dung lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái lò luyện xuất hiện, lửa cháy bừng bừng, cực ác lão tiên bị ném vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết thế lương vọng ra, đám người ở ngoài nghe mà sởn da gà. Dương Kỳ tiếp tục luyện hóa, từng luồng chân hỏa ở miệng hắn phun ra bao phủ thân hình cực ác lão tiên, tiên thể của hắn bắt đầu hòa tan trở thành một luồng ánh sáng, năng lượng cường đại bắt đầu kết hợp với bổn nguyên của thần. Dương Kỳ xóa bỏ ý chí của đối phương, biến nó thành một luồng năng lượng con rồi, phải có năng lượng cường đại như thế này mới có kính, nếu cực ác lão tiên không xuất hiện thì Dương thời gian mới hoàn thành. Luyện hóa đại thiên muốn luyện hóa thần khí cần rất nhiều năng lại cũng vô đáng để cho Dương Kỳ chờ mong uy lực của nó mang yên. Còn lên một tiếng cuối cùng, dùng hết lực, ta không cam lòng, ong nó gất tới lúc này, cực ác lão lượng trong người phản kích vô e tô thành một ma đầu mặc áo bào xanh da trời, chúng là thiên ma. Âm dương thiên ma, nghịch chuyển hồn phách, luồng khí đen bung ra, mỗi luồng khí biến thủ đoạn phòng thân cuối cùng của cực ác lão tiên đã được thi triển ma xuất hiện tấn công Dương Kỳ. Gia thiên, thiên ma, Dương Kỳ hai tay hợp lại, thần tượng chấn ngục kình xuất hiện làm cho đám thiên ma kêu lên thảm thiết biến thành mây khói. À, trong tiếng thét thảm cuối cùng, cực ác lão tiên bị luyện hóa hoàn toàn. Dương Kỳ vỗ một chưởng vào đầu đối phương, vô số thần lực mênh mông tuồn vào trong người lão, phá hủy linh hồn đối phương, năng lượng bắt đầu chuyển vào trong đại thiên kính, hóa thành động năng. Ông ong ong, đại thiên kính trở nên run rẩy. Đám người ở ngoài chứng kiến rõ ràng cảnh tượng này. Tinh cầu chấn động, đại thiên kính bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một cái gương to bằng bàn tay, rơi vào trong tay Dương Kỳ, ánh sáng nội liễm giống như thứ đã bị phủ bụi lâu ngày, chỉ còn lại vô số hoa văn loang lỗ. Dương Kỳ tay cầm gương, thân hình hắn đột nhiên biến mất xuất hiện ở bên ngoài. Sư đệ, đây là thần khí Đại Thiên Kính. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ đại sư huynh cũng có chút không tin, cầm cái gương liên tục lật xem, thử truyền cả chân khí vào mà cũng chẳng có tác dụng gì. Chính là Đại Thiên Kính, nhưng mà thần khí này vừa mới thành hình, còn đang trong thời kỳ phát triển, phải đợi thêm một thời gian mới có thể sử dụng. Vốn cao thủ thiên vị không thể vận dụng thần khí, ví như đại sư huynh chưa luyện được tiên thể, nếu miễn cường vận dụng sẽ bị nó hút khô. Dương Kỳ thở dài một hơi thở. Đệ muốn luyện hóa được thần khí phải cho nó nuốt khô năng lượng của cực ác lão tiên, đây chính là sự bá đạo của thần khí. Cái này là vạn ác xoa, ma khí vô thượng, đại sư huynh có thể cầm để sử dụng. Dương Kỳ vung tay lên, vạn ác xoa rơi vào trong tay đại sư huynh. Trong người đại sư huynh vốn có huyết mạch của thần, đây là một binh khí vô cùng thích hợp cho hắn sử dụng. Thần khí đúng là thần khí. Đại sư huynh liên tục truyền chân khí vào mà cảm thấy như nước sông về biển, trong người cảm thấy trống rỗng thì không khỏi cảm thán nói. Ta chưa thể vận dụng được thần khí này, tuy rằng ta có một môn bí pháp có thể thiêu đốt thọ mệnh trong một thời gian ngắn, tăng cường chân khí lên gấp 10. Thế nhưng sau khi sử dụng, thọ mệnh sẽ giảm, cái được không bù đắp đủ cái mất, không ngờ sư đệ có thể dùng tu vi thiên vị tầng 4 vận dụng được thần khí. Quá khen, Dương Kỳ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là do để có được một môn khí công mạnh nhất cộng thêm vô số kỳ âm mới có thể cải biến gen sinh mệnh, không có gì đáng tự hào cả. À, đúng rồi, hiện giờ sư huynh đệ chúng ta đã tập trung, vô địch đường đoàn tụ, bước tiếp theo chính là cùng nhau tìm kiếm bảo tàng, rồi ra ngoài. Ở chỗ của đệ có khá nhiều trứng của thần trùng cổ đại, mỗi người một quả tiến hành luyện hóa, sau khi luyện hóa xong có thể di chuyển trong hư không của vạn giới vương đồ. Dương Kỳ chia cho mỗi người một quả trứng. Tổng cộng hắn lấy được 138 quả trứng, nhưng cũng đã ban thưởng không ít cho thân nhân, huynh đệ, đệ tử của mình. Hiện giờ cho mọi người nữa nên chỉ còn hơn 80 quả. Vì thế nó cũng là một khoản tài phú cực lớn. Tốt, sư đệ, ngươi không hổ là truyền nhân của sư phụ, thật hào phóng, ngay cả trứng của thần trùng cổ đại cũng cho chúng ta. Sư tỷ 16 vui mừng nói. Chúng ta tiến vào trong này là muốn tìm kiếm trứng của thần trùng cổ đại thế nhưng tay trắng vẫn là tay trắng, không ngờ đệ lại có được nhiều như vậy. Được rồi, sư muội 16 đừng nói nhảm nữa, mau luyện hóa ấp nở thần trùng, tăng cường năng lực không gian. Đại sư huynh lên tiếng, sau đó bắt đầu dùng máu tươi tế luyện, chỉ chốc lát sau, quả trứng kia đã vỡ tan, một con thần trùng cổ đại xuất hiện chui vào trong đan điền của đại sư huynh. Sắc mặt của đại sư huynh trở nên vô cùng vui mừng nói. Có thần trùng cổ đại ta có thể lập tức phi thăng, nhưng trước đó phải luyện chế được tiên thể. Trong đạo thư cổ xưa có chép, luyện chế tiên thể trên tiên giới vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị người khác khống chế, nếu như có cơ hội luyện chế tiên thể trong thế tục thì sau khi phi thăng sẽ bớt được nhiều phiền não. Không có gì, chuyện này giao cho đệ, Dương Kỳ nở nụ cười. Khi tu vi của đệ tăng thêm mấy cảnh giới, đạt tới tầng 8 thiên vị, cảnh giới chu thiên vị, thì lúc nào cũng có thể xé rách vòm trời đánh cắp pháp tắc của tiên giới. Đợi khi nào rảnh rồi mọi người vào trong cổ trận tiên giới ở tinh vực Thánh Vương, sử dụng năng lượng ở vi diện cấp tiên cao cấp đâu xuất thiên, dùng nó rèn tiên thể thì khỏi phải nói. Bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc. Tuyết, cách chương.